Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi hạnh phúc của người khác chính là kẻ tiểu nhân, anh nghĩ. Quý Di An liếc nhìn thân Tống Hạo xông tới, theo bản năng liếc nhìn về vẻ mặt của Hứa Hoan Nhan, chỉ thấy nét mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, thân thể gầy yếu giống như không nhịn được mà run lẩy bẩy. Cậu không nén nổi lửa giận sang trào mà lớn tiếng nói: "Thần Tống Hạo, anh tới đây là muốn làm gì chứ?" "Tôi muốn làm gì ư?" Anh ngẩng đầu lên, lướt qua mấy người trước mặt, chỉ thấy mỗi một mình cô. Không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi, sắc mặt của anh đỏ bừng, đáy mắt toàn là tia máu, cả người toàn là mùi rượu, thật là khó chịu. "Cậu nói tôi muốn làm gì sao?" "Tôi muốn tìm vợ của tôi đưa về nhà. Tôi muốn cô ấy về nhà. Không được sao hả Quế Duy An?" Thần Tống Hạo nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, lập tức nắm lấy vạt áo của Quế Duy An nhấc cao. Trong miệng anh phun ra mùi cồn nồng nặc, mà đáy mắt anh vẫn phát ra ánh sáng chói mắt. Hai mắt của Quý Di An trợn đẫn, Tằng A Hi ôm nãn nãn cũng đứng yên tĩnh nhìn anh. Hứa Hoan Nhan hai tay chống bàn ăn đứng dậy, bà vai run rẩy, cố gắng dùng sức vỡ dưỡng thân mình, rồi sau đó xoay người lại nhìn anh, đến đuổi anh đi ra ngoài cũng không còn hơi sức. Người duy nhất không hiền lành đang nằm trong ngực của A Hi là nãn nãn. Cô bé nhìn A Hi, lại nhìn tới cậu mình một chút, rồi sau đó nhìn tới mẹ, sau cùng ánh mắt mới rơi vào trên mặt của thân Tống Hậu. Không biết tại sao, cô bé trợn to mắt nhìn anh, nhìn cái người đang say khướt, đang làm ồn ào, mà lại không cảm thấy sợ hãi một chút nào cả. "Bà, ông ấy là ai vậy?" Nó nõn nằm ở trước ngực Á Hi, lỡ ra cái đầu nhỏ rối bù, ngón tay chỉ về phía thân Tống Hậu. Á Hi không biết mở miệng nói như thế nào. Anh ôm nõn nõn trong tay mà khẽ run, chuyển hướng nhìn qua Hoan Nhan, cũng là thê lương ngậm ngùi không nói được. "Thần Tống Hậu, mời anh rời khỏi nhà chúng tôi ngay lập tức. Ngay lập tức." Duy An hung hăng đẩy anh ta ra, không biết là do anh uống quá nhiều rượu, lại không có chuẩn bị, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, nặng nề đụng vào bên cạnh lan can cầu thang. Sau lưng không biết đụng vào vật cứng rắn gì nhô ra, làm anh đau nhói không khỏi kêu lên một tiếng. Hoan Nhan nhìn vào vai của Duy An, vừa khéo lại nhìn thấy anh nhíu đầy lông mày thon dài lại. Kiều ngạo như anh, ưu nhã như anh, luôn luôn điềm tĩnh tự nhiên, đột nhiên lộ ra vẻ mặt như vậy, Hứa Hoan Nhan chỉ cảm thấy từng trận ê ẩm, cô ép mình nghiêng mặt không nhìn tới anh nữa. "Duy An à, đưa anh ta ra ngoài." Hứa Hoan Nhan kéo nhẹ ống tay áo của Quý Duy An, cúi đầu nói một câu rồi đi qua bên người của Tằng Á Hi, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta lên lầu thôi." Trong phòng khách yên tĩnh, giọng nói của cô tuy nhỏ, cũng đã từng chữ truyền đến trong tai của thân Tống Hạo. "Nhàn Nhàn." Anh khàn khàn kêu lên. Sắc mặt của Hứa Hoan Nhan không thay đổi, kéo tay của Á Hi chuẩn bị đi qua phòng ăn. "Nhàn Nhàn." Thần Tống Hạo cố gắng đứng lên muốn đuổi theo, nhưng Quý Duy An lập tức đứng chắn trước mặt anh. Hắn cau mày nhìn anh nói: "Thần Tống Hạo, anh đã quên ngày đó anh cam kết với tôi chuyện gì sao? Anh nói nếu chị tôi đã kết hôn sống chết, anh cũng sẽ không quấn rầy. Hiện tại anh cũng thấy đó, bọn họ một nhà ba người cực kỳ là tốt, cũng cực kỳ hạnh phúc. Mời anh đi cho, không nên trở lại quấy rầy chị tôi nữa." Quý Di An dồn sức đẩy anh ra, không biết có phải là do anh quá say hay không, hầu như không phản ứng lại một chút nào, chỉ chất lặng mặc cho Quý Di An đẩy mình ra. Đến thẳng lối ra vào phòng khách, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn lên cầu thang, chỗ có bóng dáng của người phụ nữ kia, hình ảnh cô tựa vào trong ngực của người đàn ông kia, thật sự là quá mức chói mắt, làm cho anh nghĩ muốn tới hủy diệt hình ảnh đó. "Mẹ à, tại sao cậu lại đối xử với chú kia như vậy?" Nó nắn nằm ở trên vai Á Hi, mắt không chấp nhìn về phía phòng khách. Cô bé cắn cắn ngón tay, đột nhiên cảm thấy chú đó thật là đáng thương. "Đó là con gái của cô sao? Cô cùng với người đàn ông kia sinh ra một bé gái ư?" Thần Tống Hạo giống như bị đánh một cú choáng váng. Hai tay anh nắm chặt khung cửa, mở cho Duy An vào quản gia đẩy anh ra. Anh cũng không nhúc nhích, chỉ là gắt cao nhìn chằm chằm ba người đi tới khúc quanh cầu thang tầng 2. Anh muốn hiểu rõ, nhất định phải rất rõ ràng. Coi như là bị phán tử hình, cũng muốn biết rõ đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ trong chớp mắt, anh không biết tại sao có cơ hội, nắm lấy tay của quản gia để qua một bên, rồi bước hướng tới cầu thang mà vọt tới. "Thần Tống Học, anh điên rồi." Quý Duy An tức giận sậm chân, đang muốn đuổi theo, lại nhìn thấy anh ta đã bước vọt qua mấy bước lên tới chân lầu, mạnh mẽ, nắm lấy cổ tay của Hứa Hoan Nhan. Quý Duy An hít một ngụm khí lạnh, bước chân cũng ngừng lại. Quả thật cậu không cách nào tưởng tượng được trường hợp này là có bao nhiêu lộn xộn. "Bà xã, tha thứ cho anh. Cùng anh trở về nhà có được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net